Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 quyền chủ thực ngạo kiều 29. Chương 224 quyền chủ thực ngạo kiều 29 ở không trung mơ hồ hồi lâu, rơi xuống tới rồi Nam Nhiễm trong. Lòng bàn tay, nàng mở miệng ngươi cầu Bồ Tát. Chuyện gì? Tình chỉ huyết lệ lại lần nữa thẩm thấu kia khăn trắng, môi run rẩy, ta biết ta có tội, là ta hại. Chết phu quân, tưởng Bồ Tát phù hộ hắn, kiếp sau có thể quá đến hảo, cũng rất muốn. Tài kiến hắn một mặt Nam Nhiễm đem trong tay đào hoa cánh hoa bóp nát, không chút để ý, đừng nghĩ. Hắn đã chết, nàng không chút do dự gõ nát tinh chỉ ảo tưởng, tinh chỉ đứng ở chỗ đó. Động động môi ta. Ta, Nam Nhiễm xem nàng nửa ngày nói không nên lời cái gì tới, liền mở miệng ai đánh ngươi. Liền hướng chết ngõ, đừng ngã trên mặt đất cùng cái đầu gỗ giống nhau, phượng hoàng cùng cả yêu. Người mạnh nhất hậu đại, lửa đốt bất tử, thủy yêm bất tử người, bị mấy cái một chút tu vi đều không có tiểu lâu la ấn trên mặt đất khi. Dễ chật Nam Nhiễm cảm thấy, chính mình thật đúng là người tốt, vì người khác bị đánh sự. Dầu thúi ruột thống tử tinh chỉ do dự, có chút hoảng loạn hắn, bọn họ là chết ta hại chết bọn họ người nhà tinh chỉ chính mình trong lòng đều cảm thấy. Là nàng sai, Nam Nhiễm chép chép miệng người là ngươi giết. Tinh chỉ lắc đầu không, không phải, nhưng bọn hắn đều là bởi vì ta, lời nói mới vừa nói một nửa. Đã bị Nam Nhiễm cấp đánh gãy, lại nhìn đến bọn họ. Liền đánh gần chết mới thôi, cuối cùng, do dự dưới, tinh chỉ vẫn là gật đầu, lạc Nam Nhiễm liếc nàng mắt thượng màu trắng mảnh vải liếc mắt một cái, này. Mảnh vải trích không được, tinh chỉ sờ sờ mắt thượng mảnh vải có thể trích chỉ là. Ta luôn là sẽ khóc, trong mắt mang huyết, sợ dọa đến những người khác, Nam Nhiễm không nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm tinh chỉ trên dưới đánh giá thật lâu lúc sau, Nam Nhiễm đột nhiên mở. Miệng những người khác rốt cuộc cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào luôn là nhắc tới? Bị đánh không hoàn thủ là vì những người khác, không trích bịt mắt cũng là vì những người khác thậm. Chí ba bước một quỳ năm bước một dập đầu đã bái Bồ Tát nhiều năm như vậy. Đều không vì chính mình, vẫn là vì người khác cái này tinh chỉ. Lúc trước đi sát mãnh hổ yêu thú đều là vì cứu những người khác gây ra như vậy một đống lớn sự, hoàn. Toàn không có một kiện là vì chính mình, đều là toàn tâm toàn ý vì người khác, kết quả hiện tại còn. Bị những cái đó những người khác khi dễ cười nhạo. Làm thảm như vậy, Nam Nhiễm nói làm tinh chỉ trố mắt ở đàng kia, nàng phảng phất. Trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, ta. Ta, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào trả lời Nam Nhiễm mơ siêu đợt lâu sau thật. Lâu sau lúc sau tinh chỉ cúi đầu cùng ta. Cũng không quan hệ, sau giờ ngọ phong đảo qua, rũ nổi lên tinh chỉ trên má một mặt sợi tóc nàng cúi đầu ở đàng kia đứng yên thật lâu. Nam Nhiễm đang nói xong những lời này lúc sau, liền ngã vào dưới cây hoa đào ngủ rồi, này sau giờ ngọ. Dương quang. Thật sự quá nhiệt, nhiệt nàng không muốn lại nói càng nhiều nói, một thân bạch y. Đóa đóa đào hoa rừng ở nàng quần áo thượng, phảng phất giống như là thế gian lợi hại nhất tú nương. Biên chế mà ra đồ án, nàng tư thái không cái chính hình, đôi tay để ở đầu sau, lười nhác mà tùy ý, Nam. Nhiễm ngủ thật lâu, tinh chỉ liền cúi đầu đứng ở chỗ đó. Đứng hồi lâu, nàng lại khóc, huyết lệ một giọt nện ở kia màu trắng mảnh vải thượng, thẩm thấu. Màu trắng mảnh vải, nàng đứng ở chỗ đó. Không tiếng động khóc một cái buổi chiều, thống tử xem nàng khóc bộ dáng. Thở dài, lại dọa người lại đáng thương, nàng từ sau giờ ngọ vẫn luôn khóc đến mặt trời lặn hoàng. Hôn, đương hoàng hôn tiến đến thời điểm mơ siêu tinh chỉ duỗi tay. Bỗng nhiên hái được đôi mắt thượng mang theo màu trắng mảnh vải bị nàng nắm chặt ở trong. Tay, cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không có. Tấu chương xong, hết chương.